Thần ma hệ thống, chương 1437, Phỉ Hy Nhĩ, 2, góc truyện audio.com. Tên thanh niên vừa dứt lời, nương theo sau một tiếng súng vang, đầu của hắn liền bị bắn thủng, dịch óc tung tóe đầy đất. Cơ hồ cùng một thời khắc những cao thủ trung ương quân đều giơ súng hướng đám lưu manh bên người hắn bóp cò trực tiếp bắn vỡ đầu bọn họ. A hát, cứu mạng, giết người, gạch nối, nhìn một màn khủng bố kia thật nhiều người sống sót đều phát ra tiếng thét chói tai. Các quan quân đứng sau lưng Việt Hải dân đều cảm thấy trái tim băng giá, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới những chiến sĩ trung ương quân lại có thể thủ đoạn tàn nhẫn cương quyết đem những kẻ chen ngang bắn chết tại chỗ. Một gã chiến sĩ hét to, khí thế khủng bố từ trên người hắn dâng ra, đem đám người hỗn loạn trực tiếp áp đảo. Loạn cái gì, dựa theo trật tự xếp hàng, người cố ý gây ra hỗn loạn xử bắn ngay tại chỗ. Bị tên chiến sĩ vừa quát những người sống sót mới trở nên thành thật xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Ánh mắt Phỉ Hy Nhĩ băng xương quét mắt nhìn các quan quân lạnh giọng nói. Còn không đi tổ chức nhân thủ, muốn chống lệnh tại chiến trường sao? Trong lòng Việt Hải dân dùng mình, giả, Lý Nghiêu Cương đứng phía sau Việt Hải dân trừng trừng nhìn Phỉ Hy Nhĩ trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Tiểu thiện nhân, dám giết cháu của tao, tao tuyệt đối không bỏ qua cho tụi mày. Chờ tao trở về tổ chức nhân thủ giết sạch đám người tụi mày, chiếm đoạt chiến hạm. Sau khi thế giới biến dị, Lý Nghiêu Cương chỉ còn một đứa cháu là người thân duy nhất, chính bởi vì như thế hắn phóng túng sủng nịch cháu của mình hoành hành. Hiện tại lại bị Phỉ Hy Nhĩ giết chết, trong tim hắn không khỏi tràn ngập oán hận. Phỉ Hy Nhĩ quét mắt nhìn nhóm người Lý Nghiêu Cương trực tiếp chỉ tới. Chậm đã, các người đi ra. Dưới uy hiếp của súng trường cao tư, nhóm người Lý Nghiêu Cương phải bước ra ngoài. Ánh mắt Phỉ Hy Nhĩ băng xương phất tay. Trong lòng mấy người này ôm suy nghĩ gian dối, xử bắn tại chỗ. Không, trong ánh mắt hoảng sợ của mấy người Lý Nghiêu Cương, súng trường cao tư chớp lên, trực tiếp oanh giết bọn họ. Chứng kiến một màn Lý Nghiêu Cương bọn họ bị bắn bạo đầu, sắc mặt nhóm người Việt Hải dân xanh mét, lòng người bàng hoàng. Sắc mặt Việt Hải dân tái xanh, ánh mắt băng lạnh trừng mắt nhìn Phỉ Hy Nhĩ lớn tiếng nói. Phỉ Hy Nhĩ tiểu thư, cô đang làm gì? Vì sao phải giết hại người của chúng tôi? Lúc này ánh mắt của Việt Hải dân nhìn Phỉ Hy Nhĩ như nhìn tiểu ác ma đáng sợ. Sắc mặt Phỉ Hy Nhĩ không thay đổi, lãnh đạm nói. Tôi có được năng lực đọc tâm, Lý Nghiêu Cương kia là cậu của tên thanh niên bị xử bắn vừa rồi, mấy người này đều là bộ hạ tâm phúc của hắn. Hắn chuẩn bị khi đi lên chiến hạm phát động phiến loạn, tôi trực tiếp thanh trừ tai họa ngầm là tốt nhất. Sắc mặt Việt Hải dân càng xanh, trong lòng nghĩ thầm. Thuật đọc tâm, làm sao có thể? Phỉ Hy Nhĩ quét mắt nhìn Việt Hải dân, gương mặt lạnh như băng nói. Hiện tại ông đang suy nghĩ thuật đọc tâm, làm sao có thể? Trong lòng Việt Hải dân càng thêm kinh hãi. Không thể nào đâu, chẳng lẽ nàng thật có thể đọc tâm? Hiện tại ông đang suy nghĩ, không thể nào đâu, chẳng lẽ nàng thật có thể đọc tâm? Vừa lúc ông thật may mắn, tôi có thể cấp cho ông nhìn xem năng lực của tôi. Phỉ Hy Nhĩ liếc mắt nhìn Việt Hải dân, cười lạnh, chỉ một người sống sót ra lệnh. Bắn chết hắn, một gã chiến sĩ không chút lưu tình dùng súng trường cao tư trực. Góc truyện audio.com. Tiếp bắn người kia, bị súng trường cao tư oanh kích thân thể người sống sót kia bị oanh thành nhiều lỗ thủng, đầu bị oanh bay cực kỳ thê thảm. Thấy một màn như vậy Việt Hải dân biến sắc đang định trách mắng Phỉ Hy Nhĩ từ trong thi thể người sống sót kia nhảy ra bốn con ấu tử dị hình, vô cùng dữ tợn hướng những chiến sĩ trung ương quân nhảy tới. Các chiến sĩ trung ương quân đã sớm có chuẩn bị, lập tức bắn phá một trận lăng không đem dị hình ấu tử bắn nổ, niêm dịch cùng thịt nát văng khắp nơi. Một chiến sĩ trung ương quân lấy ra một súng phun lửa trực tiếp phun ngọn lửa đem thi thể người kia thiêu hủy ngay tại chỗ. Bên trong thi thể có lẽ còn ẩn chứa ấu trùng dị hình, vì vậy sau khi giết chết cần phải lập tức thiêu hủy cả thi thể. Đây là kinh nghiệm mà Nhạc Trọng tổng kết được sau nhiều lần cùng dị hình chiến đấu. Việt Hải dân trầm mặc một lúc nói, tôi đã biết Phỉ Hy Nhĩ tôi đi tổ chức người sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng tôi giữ lại ý kiến cách cô xử lý nhóm người Lý Nghiêu Cương vừa rồi. Dứt lời, Việt Hải dân lập tức tổ chức mọi người di chuyển lên bạo phong chiến hạm. Phỉ Hy Nhĩ đứng một bên đảm nhiệm ra, đa hình người phân hình những nhân loại có khả năng đã bị dị hình ký sinh. Nhân loại bị dị hình ký sinh, đầu óc sẽ bị ấu trùng dị hình khống chế, phát ra một loại sóng điện kỳ dị, người thường không thể cảm ứng. Nhưng Phỉ Hy Nhĩ vừa tiếp xúc với loại sóng điện hung bạo khác hẳn với nhân loại kia, lập tức phân biệt ra được dị hình. Sau đó liền bị chiến sĩ trung ương quân ở một bên giết chết. Số lượng dị hình trưởng thành trong khu tụ tập không nhiều lắm, chỉ khoảng 30 con. 30 con dị hình đối với Nhạc Trọng mà nói căn bản không chịu nổi một kích, phiền phức duy nhất là phải tìm cho ra bọn chúng. Tiêu Phí mất 4 giờ nhạc trọng mới đem con dị hình cuối cùng núp trong một căn nhà âm u đánh chết. Số lượng nhân loại bị dị hình ký sinh không ít, tổng cộng có 600 người bị ấu trùng ký sinh. Những người này trực tiếp bị giết chết tại chỗ, thi thể cũng bị thiêu hủy không còn. Sau khi diệt sát toàn bộ dị hình, một cảm giác gấp gáp nhảy lên trong đầu nhạc trọng. Không tốt, dị hình đã xâm lấn Tứ Xuyên. Ta phải lập tức khởi hành đem toàn bộ người sống sót trong các khu tụ tập bắt đi, nếu không nhân loại nơi này sẽ biến thành con mồi của dị hình. Đem toàn bộ người sống sót chuyển lên bạo phong chiến hạm, nhạc trọng lập tức mang binh tiến về hướng một khu tụ tập khác tên Thương Nhai. Chủ nhân, trong khu tụ tập Thương Nhai có dị thường. Khi nhạc trọng ngồi trên thánh địa thủ hộ giả đi được nửa đường, bài thi đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện não trung ương chỉ huy. Toàn bộ vệ tinh trên địa cầu đều nằm trong sự khống chế của bài thi, những nơi mà tầm nhìn của vệ tinh đạt tới chính là ánh mắt mà bài thi có thể nhìn thấy được. Nhạc trọng ra lệnh, lập tức chuyển tầm nhìn của phương hướng kia. Dạ, bài thi nhanh chóng chuyển hình ảnh. Trên màn hình hiện khu tụ tập Thương Nhai, hàng trăm hàng ngàn dị hình khủng bố đang điên cuồng giết hại nhân loại bên trong, đồng thời đang chiến đấu cùng một quân đoàn cơ giới. Chủ lực quân đoàn cơ giới có một bộ phận có được cánh tay đao sắc bén, tứ chi vô cùng tráng kiện, thân thể đều có những gai nhọn bằng hợp kim, không có đầu, chỉ có cơ giới thú cận chiến sắc bén như đao. Một bộ phận toàn thân có được, góc truyện audio.com, hai chủ pháo thật lớn, quanh thân trên dưới còn chuyên chở 36 phó pháo, nhìn qua giống như pháo đài di động cơ giới, tứ chi thô to cứng rắn. Cách chương.